Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, những trang hồi ký có một thời như thế, ngay bây giờ sẽ đưa chúng ta quay lại những ngày giáp Tết năm Giáp Dần 1974. Có lẽ sau bao tháng ngày thiếu đói, gam khổ, đây là lần duy nhất các chiến sĩ được ăn một bữa ăn tươi với món thịt trâu. Nhưng nỗi nhớ xa quê hương, gia đình và không khí ngày Tết cổ truyền vốn ăn sâu trong tâm tưởng mỗi người. Tất cả đều là những thử thách tinh thần chẳng dễ gì vượt thoát. Nhưng còn một sự kiện đáng nhớ và nghiêm trọng hơn thế, đó là anh chiến sĩ Võ Minh đã bị thương rất nặng, một mình lê lết giữa rừng già. Tình thế lúc đó tưởng như tử thần đang kề cận. Chúng ta sẽ nghe tiếp những giờ phút kinh hãi, thử thách đến tận cùng, lòng gan dạ và trí thông minh của người lính can trường này. Ngày 15 tháng 1 năm 1974. Buổi chiều, tiểu đoàn điện về cho biết các đơn vị tổ chức cho bộ đội về nhận thịt trâu. Đó là 4 con trâu béo tròn bị lạc đàn khi quân ta nổ súng tấn công đánh chiếm căn cứ Bù Bon ngày xưa. Giờ đây, chúng đã bị ai đó bắn hạ rồi. Trời đã gần về tối, hai chiến sĩ được tôi cử đi đang khiêng về một đùi trâu to tướng. Cả đơn vị ai cũng vui mừng bàn tán râm ran. Trong khi một số anh em ở nhà đang chuẩn bị xoong nồi để nấu, lại có hai người khênh đến một đùi trâu nữa cho chúng tôi và nói rằng đây là quà của anh Giới và anh Thụ ở đại đội 2 biếu trung đội 1 đấy. Tôi thay mặt anh em cảm ơn hai anh và đại đội 2, đồng thời xin trả lại cho anh em bên ấy để cải thiện. Đôi bên đều giằng co từ chối, cuối cùng tôi đành phải nhận món quà kia. Một khó khăn nữa đã xảy ra ở trong trung đội chúng tôi. Nồi xoong thì nhỏ, thịt trâu thì lại nhiều. Nếu để thịt trâu lâu không nấu sẽ bị hỏng ngay. Trước tình thế đó, tôi nêu sáng kiến cho anh em xử lý. Đào một chiếc hố nhỏ, lót tấm vải nhựa ni lông vào thay cho chiếc nồi lớn. Sau đấy dùng những chiếc xoong nhỏ nấu chín thịt làm nhiều mẻ, rồi đổ vào chiếc nồi vừa tự tạo kia. Ngày 21 tháng 1 năm 1974. Hôm nay là ngày 30 Tết Giáp Dần. Lại một cái Tết nữa tôi phải xa nhà. Bao nỗi niềm thương nhớ bố mẹ người thân ở nơi quê nhà xa ấy đã nao nao tràn về. Nước mắt của mình lại ứa ra. Để tránh đôi mắt của các chiến sĩ trong đơn vị bắt gặp sự biểu lộ cảm xúc yếu đuối đó, tôi đi về nơi khoảng rừng trống, đứng nhìn lên chòm sao Bắc Đẩu, thầm gửi về nơi đó những tình cảm sâu nặng với gia đình quê hương không bao giờ phai nhạt. Anh Minh ơi, anh đang ở đâu đấy? Ban chỉ huy đại đội 2 lại gửi quà Tết cho anh và trung đội ta kìa. Tôi giật mình sực tỉnh khi nghe có tiếng gọi của cậu Tĩnh. Mấy ngày Tết đến, cả mặt trận đều im lặng tiếng súng, tiếng bom. Hầu như chúng tôi không bận tâm lắm với cuộc chiến nữa. Tất cả các đơn vị đang chuẩn bị cho mình, mong đón một năm mới bình an. Ngày 6 tháng 2 năm 1974. Hôm nay đúng ngày 15 Tết âm lịch. trong lúc này ở quê nhà xa xôi vẫn còn nghỉ ngơi, tháng giêng là tháng ăn chơi. Riêng anh em ở nơi đây đang suốt ngày đêm phải sống trong mưa bom bão đạn, liên tục giáp mặt với quân địch, nhất là trong gần chục ngày lại đây. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tăng cường càn quét về vùng giáp biên giới Việt Nam Campuchia, nơi khu vực chúng tôi đang chốt giữ. Ngay như cao điểm 904 này, chúng đã lấn mất 3/4 quả đồi rồi. Cuộc chiến giữa hai bên ngày càng gay go ác liệt. Có nhiều ngày ta và địch tranh giành nhau từng mét đất một. Cuộc họp quân chính tiểu đoàn đã triệu tập tất cả cán bộ trong đơn vị để tìm ra phương án đánh địch hiệu quả nhất. Đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra rồi mổ xẻ cân nhắc lợi hại, nhưng vẫn chưa có một giải pháp tối ưu nào. Bởi một lẽ lực lượng địch quá mạnh so với ta, lại được trang bị vũ khí tối tân, ngoài ra còn có máy bay và pháo binh hỗ trợ. Trước tình thế đó, tôi đưa ra ý kiến, trong thời điểm này ta không thể đánh trực diện được, mà phải đánh vào nơi chúng chủ quan không đề phòng nhất. Đó là dùng một mũi thật nhọn đi sâu vào nơi quân địch đang chốt giữ, sau đó quay ngược lại đánh vào sau lưng chúng. Ý kiến của tôi nhanh chóng được ban chỉ huy tiểu đoàn phê duyệt và quyết định tôi chỉ huy triển khai bộ đội lên đường thực thi ngay. Ngày 7 tháng 2 năm 1974, khoảng 7 giờ sáng, tôi tổ chức hai tiểu đội lên đường đi sâu vào lòng địch. Vì phải đảm bảo tuyệt đối bí mật nên không thể điều người đi đông được, mà đành phải để lại ở nhà một tiểu đội do anh Thăng và anh Điền chỉ huy. Trước lúc lên đường, tôi tập hợp tất cả cán bộ chiến sĩ trong hai tiểu đội và lên các phương án tác chiến rất cụ thể. Trong mọi tình huống gặp địch và không gặp địch, cần phải xử lý như thế nào? Hợp đồng chiến đấu rồi đường rút quân về ra sao? Để cho tất cả các thành viên trước khi ra trận phải thật sự thông suốt. Đội hình tiến quân của trung đội tôi theo kiểu sâu đo với một hàng dọc, được phân công nhau cảnh giới về mọi hướng. Sau hơn 40 phút lội suối xuyên rừng, chúng tôi đã sang được bên kia chân dốc, đang tìm đường đi đến phía sau lưng quân địch chốt. Phía trước mặt xa xa, cách chúng tôi chừng 40 mét, tôi phát hiện thấy một vệt hơi vàng vàng phủ lên những ngọn cây bép cao đến ngực, mọc dày dưới tán cây rừng già. Phán đoán phía sau đó là con đường mòn, tôi cho anh em tạm dừng lại, đồng thời chỉ cho mọi người biết có con đường đó. Một số anh em thắc mắc hỏi lại, tôi đã giải thích cho mọi người biết. Trong rừng già, lá của những cây mọc lúp xúp ở phía dưới rất sạch, chỉ có một màu xanh mặt trên, màu hơi trắng nằm dưới là đặc trưng chung của chúng. Nhưng điều bất thường ở đây là lá cây đó có phủ một lớp mờ mờ màu đất đỏ. Chỉ có lính đối phương đi lại rất nhiều trên một lối mòn đó, nên đã làm bụi đất ở đấy bay lên. Nghĩ rằng chắc chắn chốt địch sẽ nằm rất gần đây thôi, tôi hăm hở dẫn đầu anh em tiến quân với dự định sẽ đi cắt ngang con đường đó. Đang mải mê guồng bước chân, bất ngờ cậu Tĩnh người đi sát theo sau vội ôm tôi kéo ngược lại rồi la khẽ, anh Minh, phía trước có mìn đấy. Tôi vội dừng chân, lùi về phía sau mà không dám hạ bước chân tiếp. Ngay dưới bàn chân phải của mình là một sợi dây của mìn vướng, chăng ngang lối đi. Tôi rùng mình, cảm thấy gai cả người. Chỉ một chút xíu thôi là đụng phải sợi dây đó, và hậu quả tồi tệ nhất sẽ xảy ra cho tôi và đồng đội. Mồ hôi tuôn ra đầy người. Dừng một chút, tôi trấn tĩnh lại và quyết định ngay cho toàn trung đội. Trận chiến đấu hôm nay không xông lên bắt tù binh, vì phía trước là bãi mìn, mà chỉ nổ súng tiêu hao lực lượng địch sau đó sẽ rút về thôi. Để tấn công quân địch có hiệu quả, tôi chọn đoạn đường uốn cong, nơi đây khi địch hành quân đi qua là mật độ tập trung lính cao nhất, rồi bố trí lực lượng theo đội hình chữ V mở rộng. Tôi, anh Trương và cậu Tĩnh nằm giữa đội hình, còn hai tiểu đội ở hai bên. Bỗng có một giọng ca vọng cổ của một người lính Sài Gòn ở dưới suối vọng lên. Một số anh em trong đơn vị nóng ruột, vội vàng xin cho phép được nổ súng. Tôi ra hiệu không được, phải đợi địch đến thật đông mới được đồng loạt tấn công. Thực ra, đa số anh em đều là tân binh ở miền quê Nga Sơn, Thanh Hóa mới vào. Đây là lần đầu tiên mọi người tham gia chiến trận, nên sự lo lắng mất bình tĩnh trong trận đầu của họ là lẽ thường tình. Là người chỉ huy, tôi rất hiểu và cảm thông về diễn biến tâm lý của chiến sĩ. Những thời điểm như thế này phải thật bình tĩnh, động viên và tạo niềm tin vững chắc vào chiến thắng trong trận chiến đấu hôm nay cho anh em trong đơn vị. Sau mô đất phía trước, tôi đã thấy mấy chiến sĩ trẻ nhấp nha nhấp nhổm. Những động tĩnh như vậy rất dễ bị quân địch phát hiện sự có mặt của chúng tôi. Để trấn an anh em, dù đang đứng dưới cái hố sâu tới ngực của ai đó đã đào để lấy củ mài, tôi vội cầm khẩu tiểu liên AK bỏ lên phía trước để nhắc nhở, động viên họ. Khi khoảng cách đến mô đất còn độ 2 mét nữa, bên tay phải phía trước mặt tôi, tiếng bước chân đi rầm rập của quân địch đã gần sát ngay bên cạnh. Anh em xung quanh cũng đã phát hiện ra điều đó. Mọi người đang lấy tay làm hiệu cho tôi và chỉ trỏ về hướng đó. Trước tình huống bất ngờ này, tôi đành phải nằm yên trên mặt đất, không thể tiến hoặc lùi được nữa. Lúc này chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi là quân đối phương sẽ phát hiện ra ngay. Theo như hợp đồng, khi quân địch đã đến điểm định sẵn thì phải phát hỏa bằng súng B-40. Trong rừng rậm, B-40 chỉ bắn được hướng nào quang đãng nhất, như vậy mới an toàn và phát huy được hiệu quả tiêu diệt địch. Nhưng khi đại đội địch đã đi vượt qua vị trí đó, thế mà anh Trương vẫn chưa nổ súng. Tôi hiểu, khi đang còn nằm trên mặt đất không một vật che chắn gì, nếu mình nổ súng trước thì cầm chắc địch sẽ phát hiện ra và nhanh chóng tiêu diệt tôi. Nhưng lại không thể để cho chúng dễ dàng thoát khỏi vị trí chúng tôi đang phục kích. Tôi quyết định giương nòng súng AK về đội hình địch đang hành quân và bóp cò ngay. Cũng ngay sau đó cả khu rừng rền vang tiếng súng của anh em trong trung đội tôi. Quân địch hoảng loạn cuống cuồng chạy dồn lại, gục đổ nằm la liệt ngay phía trước cách chúng tôi không xa. Rất bất ngờ, một ánh chớp lóe chói bùng lên ngay bên tay phải phía trước mặt. Tôi gục xuống bất động. Phải đến một lúc sau mới tỉnh dậy, thấy máu chảy đầm đìa đầy mặt. Theo phản xạ, tôi giơ tay lên đụng ngay vào xương sống mũi, hơi thở đang phì phì ra nơi đó. Mẹ ơi, con chết mất. Tôi chợt nghĩ, rồi lại tiếp tục ngất đi. Một lúc sau thì tỉnh hẳn, mới nhớ ra rằng cuộc chiến đấu chưa chấm dứt, khi mà xung quanh mình tiếng đạn nổ vẫn còn. Biết không thể tiếp tục chỉ huy được nữa, tôi hô anh em rút quân. Trên đường quay trở về, cậu Tĩnh cứ khăng khăng đòi cõng tôi. Nhưng với trách nhiệm mình là chỉ huy, phải kiểm tra quân số trong đơn vị có đầy đủ không, nhất là những anh em tân binh rất dễ thất lạc. Nên tôi đã từ chối không cho cậu ta cõng, mà bảo, mình còn tự đi được, còn phải kiểm tra anh em đã rút về hết chưa. Tĩnh và mọi người cứ vượt trước đi. Khi biết bộ đội đã ra về đầy đủ, tôi chạy đuổi theo sau. Nhưng mới đi được có một đoạn thôi, vết thương ở thùy mắt trái và sống mũi đã đột ngột làm cho hai mắt tôi tối sầm lại. Tôi chững lại không phân biệt được phương hướng nào nữa. Trong lúc đó, quân địch lại ở cách đấy khá gần, nên không thể gọi anh em quay trở lại giúp đỡ nữa. Phải một lúc sau, tôi mới nhìn mờ mờ được một con mắt với khoảng cách độ 5 mét, nên cứ tiếp tục chạy đuổi theo anh em đang ở phía trước. Càng chạy, càng không thấy đồng đội đâu nữa. Bất ngờ phía sau lưng có 3 phát súng, cứ ngỡ là địch đang đuổi ở phía sau, tôi càng nén đau để chạy tiếp. Đến lúc này mới biết mình đã bị lạc đơn vị thật sự rồi. Không thể đầu hàng số phận. Khi cái đầu mình còn tỉnh táo, còn biết suy nghĩ để tìm cách được trở về với bạn bè đồng đội, và đôi chân còn đi được, tôi đã cố gắng lê từng bước vượt qua cánh rừng rậm và gặp một con suối nhỏ nước rất trong. máu chảy xuống đầy mặt, cản trở một phần tầm nhìn. Không một chút đắn đo, tôi cúi đầu vụt nước vào đó. Một vùng máu đỏ thẫm loang ra chảy trôi theo dòng nước. Tôi nhìn theo thấy rùng mình. Một thoáng chợt nghĩ, nước và vết thương dễ bị nhiễm trùng lắm. Tôi dừng tay lau máu còn chảy ra đầy trên mặt và vội cởi áo ra xé băng tạm vào vết thương. Không thể ở lại dưới suối lâu hơn được nữa, tôi tìm đường chạy về đơn vị. Với phán đoán là theo xuôi dòng nước chảy là hướng đông, đấy là phía của quân địch, nên vội cắt rừng chích về phía tay trái rồi chạy lên sườn đồi. Cứ thế, tôi chạy miết mà vẫn không bắt gặp một đơn vị nào của quân ta. Quá mệt và máu trên mặt ra rất nhiều, thị lực ngày càng giảm và tôi đã đuối sức mà thiếp đi. Giật mình mở mắt tỉnh dậy khi có tiếng động sột soạt ngay bên cạnh. Tôi không hiểu tại sao lại nằm một mình giữa rừng sâu heo hút rất vắng vẻ và tĩnh lặng dưới ánh trăng nhợt nhạt này. Ngoại trừ tiếng động bên cạnh vừa rồi, tôi thật sự hoảng sợ nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Lúc đó mới nhớ ra mình đã bị thương và đang lạc giữa rừng. Theo phản xạ, tôi cùa tay hai bên tìm khẩu súng làm phát ra tiếng sột soạt. Bỗng giật mình hoảng hốt khi ngay sát cạnh mình có tiếng động mạnh ào ào như ai đó đang bỏ chạy. Tôi vẫn nằm yên trên mặt đất để tránh sát thương do đạn địch bắn đến. Và phải một lúc sau đó mới chấn tĩnh lại và nghĩ rằng có thể là một con thú rừng nào đó đi tìm thức ăn đang bỏ chạy. Biết không thể tiếp tục lê bước trong đêm trăng này, tôi nằm yên suy nghĩ tìm cách nào đó để ngày mai khi trời vừa sáng sẽ tiếp tục tìm được đường về. Thế rồi tôi lại thiếp đi lúc nào không hay biết. Tôi chợt tỉnh dậy khi có ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mặt. Nghiêng đầu ngó nhìn xung quanh thấy mình đang nằm dưới một gốc cây đã cụt ngọn, bên cạnh hố đạn pháo vừa đào phơi đầy một màu đất đỏ. Mình phải sống, phải tìm bằng được đường về đơn vị. Ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi mãnh liệt, quên hết mọi đau đớn do vết thương gây nên. Tôi gượng mình ngồi dậy, xác định lại hướng đi để tiếp tục hành trình. Phải đi về phía Tây, nơi đó là địa phận do quân ta đang làm chủ. Nhưng làm thế nào để xác định được đúng hướng đây, khi mà xung quanh mình là rừng già mênh mông che phủ, gần như che kín trên đầu. Một thoáng bối rối lo lắng, tôi chợt nhớ ra một điều đơn giản là buổi sáng mặt trời mọc về hướng đông sẽ chiếu bóng thân cây đổ về hướng tây. Tôi thở phào nhẹ nhõm cứ thế lần mò đường đi theo cách đó. Trời đã về chiều, cơn khát và đói đang hành hạ dày vò. Nhưng tôi đã cố quên đi để lần mò tìm đường về đơn vị. Sự sống hay là chịu chết một mình trong rừng sâu mà không một ai biết đến? Chính điều đó đã tác động rất mạnh mẽ thôi thúc tôi quên hết mọi hiểm nguy, quên hết tất cả những nỗi đau về thể xác, chỉ với một ý chí phải sống để đi về phía trước. Bóng đêm lại đã tràn về. Chỉ có ánh trăng giúp tôi đi đường, tránh đụng vào những thân cây rừng dựng đứng, răng đầy, chắn lối. Đâu đây ở xa xa phía trước mặt có tiếng động thụp thụp vọng lại. Tôi vui mừng ra mặt vì phán đoán ở nơi đó có người. Phải chăng số phận đã mỉm cười với tôi khi đã gần về với anh em đồng đội? Để thật tin chắc đây là quân mình hay là bọn địch, tôi nhẹ nhàng bò đến gần, áp tai sát xuống mặt đất để nghe rõ hơn tiếng động đã phát ra. Và đúng đó là tiếng đào hầm của một đơn vị nào đấy. Tôi cố gắng tiến sát lại gần hơn, bỗng giật mình hoảng sợ khi nghe xì xào giọng nói người miền Nam. Biết chắc mình đã lạc vào vị trí chốt quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang chiếm giữ. Tôi lo lắng bùn rùn hết cả chân tay. một loạt tiếng nổ đề pa, tiếng nổ đầu nòng của pháo địch phát ra ngay phía sau lưng. Một lúc sau là những tiếng nổ rầm rầm ở phía trước vọng lại. Tôi nhanh chóng xác định nơi đó là có quân mình. Điều đơn giản là địch chỉ bắn pháo về phía bộ đội ta đang chốt giữ mà thôi. Thế là không một chút chần chừ, tôi lại nhẹ nhàng bò lùi trở về, sau đó theo hướng đạn nổ mà cắt rừng lần mò tìm đến. Gần một tiếng sau, tôi đã có mặt ngay giữa bãi pháo kia. Đạn bay xèn xẹt ngay sát đầu và tới tấp nổ xung quanh. Nơi đây gần sát mép với bãi sình, có những cây thông già, thân cây rất to mà nhiều người ôm không xuể. Tôi quá mệt mỏi, không còn sức nào để lê chân bước tiếp nữa, đành nằm gục lại giữa hai cây thông già ấy. Đạn pháo vẫn bay xèn xẹt bên trên và tiếng nổ ù tai nhức óc. Những mảnh đạn bay vù vù rồi cắm phầm phập vào thân cây ngay trước mặt. Nhưng cứ mặc nó, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay biết. Khi vừa tỉnh dậy, mở mắt nhìn lên cao, mặt trời đã chếch bóng cây mới giật mình sực nhớ. Bây giờ đã bước sang ngày thứ ba bị lạc rồi, liệu có tìm nổi đường về không nữa đây? Tôi lẩm bẩm một mình cầu mong có sự phù hộ dẫn đường cho, để được thoát khỏi cánh rừng đại ngàn mênh mông quá khiếp sợ này. Vẫn cứ nằm yên, suy nghĩ lung mung. Tôi không hiểu tại sao mình đã dựa vào bóng cây đổ xuống mặt đất do mặt trời chiếu vào để chuẩn hướng Tây. Thế mà bây giờ, vẫn không một chút manh mối biết quân ta đang ở đâu nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.